Thi tỷ dạ vô thanh. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, bởi vì người vợ quỷ kia tự nguyện. Nếu là tự nguyện, vậy thì không sợ bị phản phệ. Biết đâu sau này còn có thể điều chỉnh, hủy bỏ cuộc âm hôn này. Ông nội tôi nghĩ vậy, nên trong lòng rất vui mừng. Nhưng ông ấy cũng không am hiểu lắm về việc kết âm hôn giữa người sống và người chết. Làm sao ông ấy biết được? Âm hôn giữa người sống và người chết bị liệt vào điều cấm kỵ của giới đạo sĩ là bởi vì không thể nào hủy bỏ được. Nghe ông nội tôi nói như vậy, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn hỏi ông nội tôi rằng vị công chúa kia đã bảo tôi cứu cô ấy ra ngoài. Nếu tôi cứu cô ấy ra, trực tiếp nhờ cô ấy giúp đỡ không phải là được rồi sao? Sao phải làm phức tạp hóa vấn đề, còn phải kết âm hôn? Nhưng ông nội tôi lại nghĩ nhiều hơn, nói rằng đây là để đề phòng bất trắc, cẩn tắc vô áy náy, có hôn ước âm hôn. Đến lúc đó công chúa trong mộ công chúa nhất định sẽ giúp tôi. Thấy ông nội tôi nói chắc nịch như vậy, hơn nữa âm hôn này có thể hủy bỏ, tôi cũng không hỏi han gì thêm, chờ đuổi được con quỷ kia đi, rồi hủy bỏ âm hôn, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Tôi thầm nghĩ, nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 3 giờ chiều. Vì chuyện hệ trọng, chúng tôi ăn tạm chút gì đó rồi đến nhà hỏa táng. Trên đường đi, tôi hỏi ông nội, liệu giấc mơ của tôi có đáng tin hay không? Nhưng ông nội tôi lại khẳng định chắc nịch, nói rằng những gì tôi kể đều giống với những thông tin mà ông ấy có được, hoàn toàn có thể tin tưởng. Ông ấy còn nói một lúc nữa sau khi làm xong việc sẽ để tôi trực tiếp đến mộ công chúa, chỉ cần tôi đến đó là sẽ an toàn. Thật ra tôi vẫn có chút thắc mắc là tại sao ông nội tôi lại biết lối vào mộ công chúa ở phía sau núi. Tôi cũng hỏi chuyện này, nhưng ông nội tôi lại không trả lời trực tiếp, lời nói có phần lấp liếm. Thấy ông nội tôi không muốn nói, tôi cũng không hỏi thêm nữa. Trước mắt có thể giữ được mạng nhỏ là tốt rồi, những chuyện khác tôi cũng không muốn biết. Ăn cơm xong, chúng tôi liền đến nhà tang lễ, ở đó vắng người, tiện cho việc làm lễ. Khi chúng tôi đến nhà tang lễ, chú Vương đã đợi sẵn chúng tôi ở trong sân từ sớm. Thấy chúng tôi đến, chú ấy vội vàng chạy lại. Lão Tần, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi, chỉ còn chờ ông làm lễ nữa thôi. Ông nội tôi gật đầu, nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã thích hợp, liền gật đầu với chú Vương. Được, bây giờ chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người chúng tôi đi về phía sân sau nhà tang lễ. Vừa đến nơi, đã thấy ở đây đã được bày sẵn bàn thờ. Ông nội tôi cũng không chần chừ, trực tiếp mặc áo đạo bào màu vàng chỉ mặc khi làm lễ. Sau đó châm lửa cho hai ngọn nến trên bàn thờ. Nhưng hai ngọn nến này có chút đặc biệt, bởi vì một ngọn màu đỏ, một ngọn màu trắng. Thắp hương thắp nến xong, ông nội tôi liền lấy chiếc lược mà tôi mang về ra. Cuối cùng đặt nó lên bàn thờ, dùng một lá bùa vàng đè lên trên. Chưa hết, tiếp theo, ông nội tôi còn cầm lấy kiếm gỗ đào, bước theo 7 bước của chòm sao bắc đầu, miệng lẩm bẩm gì đó rồi múa may. Tôi và chú Vương không dám quấy rầy, đứng một bên im lặng quan sát, mãi cho đến 1 tiếng sau, xung quanh chúng tôi đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh. Cơn gió lạnh vừa xuất hiện, ông nội tôi liền quát khẽ với tôi, Tần Việt, quỳ xuống trước bàn thờ. Tôi không nói gì thêm, vội vàng bước tới quỳ xuống trước bàn thờ. Vừa quỳ xuống, chú Vương liền từ bên cạnh cầm một con gà trống lớn đưa cho ông nội tôi. Ông nội tôi nhận lấy con gà trống, lẩm bẩm đọc gì đó, vỗ vỗ đầu con gà, sau đó dùng dao cắt một nhát vào cổ nó, máu gà nóng hổi. Xoẹt, một tiếng phun ra, chảy hết vào một chiếc bát sứ trắng. Sau khi hứng máu gà xong, ông nội tôi cầm chiếc lược trên bàn thờ, lẩm bẩm đọc gì đó, rồi trực tiếp ném nó vào bát máu. còn bảo tôi nhỏ thêm một giọt máu của mình vào. Sau đó, ông nội tôi lại tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong vài phút. Mãi một lúc sau, ông nội tôi mới lấy chiếc lược trong bát máu ra, đưa cho chú Vương, bảo chú ấy bỏ vào lò lửa đốt, đồng thời bưng bát máu gà còn hơn phân nửa đến trước mặt tôi. Bảo tôi uống một nửa, nhìn bát máu gà đỏ tươi còn đang bốc hơi nóng. Tôi thật sự không muốn uống, nhưng để sống sót, tôi đành nhịn mùi tanh hôi, bịt mũi, ực ực, uống hết một nửa bát máu gà. Uống máu gà xong, ông nội tôi dùng máu gà trong bát, viết tên và ngày tháng năm sinh của tôi lên một lá bùa vàng. Sau khi viết xong, ông nội tôi cũng không chần chừ thêm nữa. Tay kết ấn quyết, miệng quát lớn, có con cháu dòng dõi đạo sĩ kết duyên, lấy máu làm chứng, hóa giải tà ma, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, ông nội tôi ném lá bùa máu trong tay đi. Lá bùa máu vừa rời khỏi tay, một tiếng, toàn bộ lá bùa liền bốc cháy một cách khó hiểu, cùng với ngọn lửa bùng lên, lá bùa máu lập tức biến thành tro bụi, cuối cùng theo gió bay đi trong đêm tối. Nhìn lá bùa biến thành tro bụi, ông nội tôi liền hất số máu còn lại trong bát xuống đất. Làm xong những việc này, sắc mặt ông mới dịu đi đôi chút, ông thở dài một hơi. Rồi nói với tôi, Tiểu Việt, mau đứng lên đi, bây giờ còn sớm, con ác linh kia chắc chắn sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Bây giờ cháu hãy đến mộ công chúa, thả vợ cháu ra, nhưng trước khi vào mộ thất, nhớ bái lạy trước cửa mộ ba lạy, không được vô lễ xông vào như lần trước nữa. Cách chương.